Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh được gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Đừng nói chuyện với cô ấy của tác giả Ngộ Cẩn. Quý vị có thể hỗ trợ chúng tôi bằng cách để lại bình luận và chia sẻ các video mà quý vị yêu thích hoặc donate để ủng hộ trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng nghe. Phần 27. Trong quá trình chờ đợi, Hải Phong hỏi tôi về mối quan hệ với cục phó vương. Cục phó vương là cục phó của cục công an thành phố, nghe nói còn được quy hoạch sẵn để trở thành cục trưởng nhiệm kỳ tiếp theo. Tôi tùy tiện ứng phó qua loa mấy câu, đồng thời vì muốn thể hiện mối quan hệ của mình, tôi lại nói ra tên của mấy vị lãnh đạo mà mình thân quen. Hà Hải Phong tỏ ra khá kính trọng tôi. Thế rồi chẳng rõ vì sao, chúng tôi bỗng dưng lại nói tới Cố Thành Kiệt. Cố Thành Kiệt là bạn của cha tôi lúc sinh tiền. Năm xưa khi bị giam giữ trái pháp luật, tôi được giải cứu cũng hoàn toàn là nhờ vào sự giúp đỡ của ông ta. Về sau, tuy bản thân không có quan hệ quá gần gũi với ông ta, nhưng vì cha mình nên tôi cũng có chú ý đến ông ta một chút. Theo như tôi được biết, hồi năm 2005, ông ta được điều từ Sở Tư pháp tỉnh đến một thành phố cấp địa khu nào đó. Nghe nói là để đảm nhận một vị trí quan trọng trong Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Đương địa. Đến năm 2009 thì lại quay về hệ thống tư pháp. Đến năm 2011 thì đã là Phó Giám đốc của Sở Tư pháp tỉnh. Sau khi biết quan hệ giữa cha tôi và Cố Thành Kiệt, Hải Phong lại càng tỏ ra kính trọng tôi hơn. Thậm chí còn có một chút điệu bộ xu nịnh nữa. Anh ta đương nhiên không biết rằng cha tôi đã qua đời từ mười mấy năm trước. Dưới sự tâng bốc của anh ta, tôi không tránh khỏi phải nói nhiều thêm mấy câu, và rồi đã rất nhanh đề cập đến chuyện xảy ra hồi năm 2002. Có điều tôi chỉ nói là một người bạn của mình bị giam giữ trái pháp luật. Chính nhờ có Cố Thành Kiệt ngấm ngầm giúp đỡ nên người bạn đó của tôi mới thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Nghe tôi kể xong chuyện này, Hải Phong đột nhiên sững người ra, lại ngẩng đầu trầm tư suy nghĩ một hồi lâu nữa, sau đó để lộ vẻ giật mình bừng tỉnh ngộ. Nghe anh nhắc đến chuyện này, tôi thực sự đã có chút ấn tượng rồi đây. Phải rồi. Lần đó, tôi còn là người dẫn đội nữa cơ đấy. Thì ấy là mùa hè năm 2002, đồn trưởng đích thân giao cho tôi một nhiệm vụ, bảo tôi tới Cẩm Tú Hoa Viên đưa một người bị giam giữ trái pháp luật về đồn. Người đó tên là Trương... Tôi vội vàng nói. Trương Nghĩa Quân. Đây là tên của người chú họ của tôi. Dưới sự dẫn dắt của tôi, Hà Hải Phong lập tức gật đầu, vẻ hết sức chắc chắn. Đúng rồi, chính là Trương Nghĩa Quân. Đồn trưởng còn đặc biệt dặn dò tôi, nói việc này là do chủ nhiệm Cố ở Sở Tư pháp tỉnh giao phó. Anh ta khẽ vỗ đầu một cái, nhìn tôi bằng ánh mắt như thể vừa buông được một gánh nặng trong lòng. Hóa ra là vậy. Vụ việc được ghi lại trong tờ biên bản xử lý tình huống mà anh đưa cho tôi chính là chuyện này đúng không? Tôi cũng thở phào một hơi, cười nói. Đúng vậy. Tôi đến đây chính là vì chuyện này. Đằng sau chuyện này còn ẩn giấu một số vấn đề phức tạp. Tôi nhất định phải làm rõ càng nhanh càng tốt. Hải Phong vừa nói vừa rót cho tôi một cốc nước. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố hết sức phối hợp với anh. Anh xem kìa, hai chúng ta đúng là hợp chuyện quá, khiến tôi quên cả rót nước mời anh. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại để bàn reo lên. Hải Phong nhấc điện thoại lên nói. Tiểu Thôi à? Ừ, được rồi. Cô in hết thông tin ra đi. Ờ, hả? Cái gì? Anh ta nhíu chặt đôi mày, không kìm được, hít vào một hơi khí lạnh. Không, không phải chứ. Được rồi, cô cứ in thông tin ra đi, rồi mang đến đây cho tôi luôn. Sau khi gác máy, anh ta đưa mắt nhìn tôi, muốn nói gì đó lại thôi. Cuối cùng, lặng lẽ châm một điếu thuốc nữa. Tôi hỏi. Sao vậy? Không tìm thấy thông tin ư? Anh ta rít một hơi thuốc, ngẩng đầu lên. Đôi hàng lông mày nhíu chặt, có lẽ là đang nhớ lại chuyện năm xưa. Thông tin thì đã tìm thấy rồi. Có điều... Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Tôi đang định hỏi rõ nguồn cơn, thì nữ cảnh sát phụ trách tra cứu đã đẩy cửa đi vào, rồi liền đưa hai tờ giấy tới trước mặt Hà Hải Phong nói. Thông tin hoàn toàn trùng khớp. Tất cả đều ở đây ạ. Hà Hải Phong búng nhẹ điếu thuốc một cái, cho rơi tàn, sau đó gật đầu nói. Được rồi, cô cứ đi làm tiếp công việc của mình đi. Sau khi nữ cảnh sát đó rời đi, tôi đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn làm việc của Hà Hải Phong, cầm hai tờ giấy đó lên xem. Thấy một tờ là biên bản xử lý tình huống báo cảnh sát, giống hệt tờ mà tôi mang tới. Tờ còn lại thì là nội dung xử lý tình huống báo cảnh sát. Bên trên viết như thế này. Họ tên người báo cảnh sát: Trần Ngọc Long. Thời gian báo: 10 giờ 22 phút ngày 20 tháng 7 năm 2002. Địa điểm xảy ra vụ án: căn hộ 1218, tòa nhà số 8 khu C, Cẩm Tú Hoa Viên. Nguyên nhân báo án: người báo án nói rằng bạn mình bị bắt cóc và giam giữ trái pháp luật, đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Vậy nhưng lại không chịu tiết lộ họ tên của người bị bắt cóc. Nhân viên cảnh sát đi xử lý tình huống: Hà Hải Phong, Đỗ Nhân Cường, Tôn Khả, Lý Mộng Tỉnh. Tình huống hiện trường: theo thông tin tra cứu từ chỗ ban quản lý tiểu khu đô thị, căn hộ 1218 ở tòa nhà số 8, khu C, không hề có người ở. Dưới sự giúp đỡ của nhân viên ban quản lý, xông vào căn hộ 1218, phát hiện đây là một căn hộ thô, chưa được hoàn thiện phần nội thất. Bên trong không hề có vật dụng sinh hoạt hàng ngày, cũng không có dấu tích cho thấy có người từng sinh sống ở đây, lại càng không có vụ bắt cóc hay giam giữ người trái pháp luật nào cả. Tôi chậm rãi ngồi trở lại sofa, đầu óc trở nên hết sức hỗn loạn. Hà Hải Phong cầm lấy tờ nội dung xử lý tình huống báo cảnh sát từ trong tay tôi, xem qua một chút rồi nói. Anh Trương, hình như tôi cũng nhớ ra rồi. Khi đó tôi là người dẫn đội. Cẩm Tú Hoa Viên thì vừa mới được xây xong chưa lâu, còn chưa có bao nhiêu gia đình vào ở. Tòa nhà số 8 đó là một cao ốc được xây dựng theo kiểu chung cư. Về cơ bản, còn chưa có ai dọn đến. Số nhà cụ thể thì tôi không nhớ được nữa. Nhưng trong này quả thực cũng có ghi là căn hộ 1218. Chúng tôi đã đến tìm ban quản lý tiểu khu đô thị nhờ mở cửa. Thấy bên trong đó quả thực không có gì hết. Sau khi vào trong xem xét sơ qua, liền rời đi luôn. Tôi khẽ lắc đầu trong vô thức. Những năm này tôi vẫn luôn nhớ rất rõ chuyện này. Tháng 7 năm 2002, tôi bị giam giữ gần một tháng trời. Về sau, Cố Thành Kiệt dùng các mối quan hệ để giúp đỡ tôi. Trần Ngọc Long thì giúp tôi báo cảnh sát. Nhờ thế, tôi mới được 4 viên cảnh sát giải cứu. Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên nhớ lại chuyện lúc ở thành phố B. Ký ức của mình từng trở nên hỗn loạn. Thế là nhất thời chẳng dám khẳng định sự thật rốt cuộc là như thế nào. Chẳng lẽ tôi lại một lần nữa nhớ nhầm? Tôi đột nhiên cảm thấy đầu mình đau nhói, liền đưa tay lên xoa đầu, đồng thời không ngừng thở dốc. Cơn đau đầu rất nhanh đã tan đi. Tôi đưa tay lên dây mặt, cảm thấy như vừa tỉnh mộng. Ký ức lại một lần nữa trở nên rõ ràng. Tôi tuyệt đối không nhớ nhầm. Khi đó, 4 viên cảnh sát đã đẩy cửa đi vào. Người dẫn đầu còn hỏi tôi có phải là Trương Nhất Tân không? Đám người giam giữ tôi trước tiên là lấy thuốc lá ra, nói mình là người của công ty. Tôi không nhớ rõ tên gọi cụ thể nữa. Nhưng tóm lại, bọn họ nói bọn họ có chỗ dựa là một vị lãnh đạo nào đó. Tôi vốn ngỡ rằng mấy viên cảnh sát kia sẽ lại rời đi giống như lần trước. Nhưng viên cảnh sát dẫn đầu lại vung tay ném điếu thuốc lá xuống đất. Cho dù công ty của các anh là do ai đi chăng nữa, thì hành động của các anh cũng là giam giữ người trái pháp luật. Hôm nay tôi nhất định phải đưa người đi. Mà các anh cũng thế. Cứ theo tôi về đồn, rồi có gì giải trình sau. Sau đó, chúng tôi cùng về đồn công an. Đồn trưởng còn đích thân lái xe đưa tôi đi nơi khác. Về sau thế nào thì không còn quan trọng nữa. Tóm lại là đoạn ký ức này hết sức rõ ràng, tuyệt đối không thể nào sai được. Những ghi chép trong tờ nội dung xử lý tình huống báo cảnh sát này lại rất mâu thuẫn với ký ức của tôi. Vấn đề rốt cuộc là nằm ở đâu đây? Tôi vừa suy nghĩ, vừa thè lưỡi liếm môi, đồng thời cầm cốc nước để bên cạnh lên. Nhưng chợt phát hiện bên trong đã chẳng còn một giọt nước nào nữa rồi. Tôi cầm chiếc cốc trống không trong tay. Cả người đột nhiên nổi đầy da gà. Tôi nhớ rõ là Hà Hải Phong đã rót cho tôi một cốc nước đầy. Còn tôi thì chưa uống một hớp nước nào. Vậy thì nước trong cốc rốt cuộc đã đi đâu mất rồi? Tiếng gọi của Hà Hải Phong khiến tôi tỉnh táo trở lại từ trong cơn nghi hoặc. Anh Trương, thông tin chi tiết về vụ án này về cơ bản chính là như vậy đấy. Tôi khẽ gật đầu, đặt chiếc cốc xuống, tiện miệng hỏi. Chắc không có sai sót gì chứ? Con người có thể nhớ nhầm, nhưng giấy tờ và máy tính thì chắc chắn không nhầm được đâu. Anh ta đưa mắt nhìn chiếc cốc của tôi một chút, thò tay về phía bình nước nói. Để tôi rót cho anh một cốc nữa nhé. Tôi thoáng sững người, sau đó liền vội vàng xua tay nói. Không cần đâu, tôi uống đủ rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Nói xong, tôi run rẩy đứng dậy, thấy mọi thứ xung quanh đều chân thực vô cùng, nhưng đồng thời cũng lại vô cùng quái dị. Thấy tôi về, bà xã hâm nóng lại cơm, sau đó còn nấu thêm cho tôi món ăn mà tôi thích nhất. Ăn cơm xong, tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra hồi sáng. Cảm giác như đã trôi qua một kiếp. Tôi quy kết tất cả là do mình liên tục hai ngày nay nghỉ ngơi không đủ. Thế là bèn quyết định chiều nay phải ngủ bù một giấc. Bà xã sau khi thu dọn bát đũa xong, liền lên giường nằm với tôi. Cô ấy chẳng bao lâu đã đi vào giấc ngủ. Còn tôi thì lại cứ trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Lúc 3 giờ, tôi nhẹ nhàng trở dậy, đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống sofa mở tivi lên xem. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng tôi quyết định gọi điện thoại cho thầy chủ nhiệm khoa hồi đại học. Thầy chủ nhiệm khoa rất nhanh đã bắt máy. Tâm trạng phức tạp của tôi được thể hiện ra hết sức rõ ràng qua giọng nói. Alo, alo, thầy Trần đấy ạ. Dạ, là em, Trương Nhất Tân. Em là Trương Nhất Tân đấy ạ. Ừm, tôi biết. Giọng thầy vốn còn mang theo nét cười, nhưng sau khi nghe ra sự băn khoăn và nghi hoặc của tôi thì trở nên nghiêm túc. Sao vậy? Tự nhiên lại gọi điện thoại cho tôi vào giờ này? Có phải là có chuyện gì không? Dạ, em... Tôi cứ ấp úng mãi, không biết nên nói sao cho phải. Chừng 2 giây sau, thầy hỏi tôi. Vẫn là vì chuyện mấy hôm trước đó ư? Đến bây giờ, cậu vẫn còn chần chừ do dự hay sao? Tôi nói. Dạ không, em đã lựa chọn tiếp tục theo đuổi rồi. Hôm nay đã là ngày thứ 8 kể từ lúc bắt đầu phỏng vấn bệnh nhân tâm thần kia. Em thực ra có chút chuyện muốn hỏi thầy. Giọng của thầy chủ nhiệm khoa nghe nhẹ nhõm đi hẳn. Vậy cậu nói đi, vừa hay lúc này tôi đang rảnh. Tôi vẫn có chút do dự, không biết nên mở lời thế nào. Thầy đưa ra phán đoán. Vấn đề của bệnh nhân đó rất nghiêm trọng ư? Cậu không ứng phó được với cô ta à? Cô ta khiến cậu cảm thấy sợ hãi sao? Nghi hoặc hay là phẫn nộ? Tôi căng thẳng nói. Không, không phải cô ta. Vấn đề nằm ở chính em. Chính cậu sao? Tôi cầm điện thoại bằng tay trái, tay phải thì nắm chặt lấy đầu gối chân phải, sau đó lại đưa tay lên ấn cổ. Thầy Trần, em hình như có chuyện rồi, là về mặt tâm lý. Thầy im lặng mấy giây, lại khẽ hắng giọng một chút rồi mới nói. Biểu hiện cụ thể là như thế nào? Cậu miêu tả với tôi một chút đi. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Vấn đề chủ yếu nằm ở ký ức. Chẳng hạn như hồi trưa hôm nay, khi em ngồi trò chuyện với một người bạn, cậu ta rót cho em một cốc nước, mà chiếc cốc thì vẫn luôn được em để trên bàn, em chưa từng động vào. Nhưng chưa đầy một phút sau, khi em cầm cốc lên, thì lại thấy trong cốc chẳng còn lấy một giọt nào cả. Mãi một lúc lâu sau, thầy mới hiểu ra ý của tôi, bèn hỏi. Chắc không phải có người nào đó đã uống mất rồi chứ? Tôi nói to lên theo bản năng. Không thể nào. Khi đó chỉ có mỗi hai người bọn em ngồi với nhau thôi. Mà cậu ta thì ở cách chỗ em khá xa, không thể nào uống được. Hơn nữa, cậu ta cũng chẳng có lý do gì để làm như thế cả. Thầy chủ nhiệm khoa khẽ ừ một tiếng nói. Nói vậy là cốc nước đó có lẽ là do cậu uống, nhưng cậu lại hoàn toàn không nhớ được gì. Là vậy phải không? Tôi nói giọng nhấn mạnh. Dạ phải. Em không có lấy một chút ấn tượng nào cả. Thầy cất giọng điềm đạm nói. Cậu đừng nôn nóng. Chuyện này có lẽ chỉ là một trò đùa của ý thức đối với cậu thôi. Tình hình khi đó có thể là như thế này. Khi uống nước, sự chú ý của cậu hoàn toàn tập trung vào một chuyện khác. Chẳng hạn như là chủ đề mà lúc đó bọn cậu đang trò chuyện. Chính điều này đã khiến cho quá trình uống nước của cậu biến thành một hành vi vô thức 1%. Tôi hỏi, hành vi vô thức 1%? Thực sự có loại hành vi như vậy tồn tại ư? Đương nhiên. Mộng du chẳng phải chính là một ví dụ điển hình ư? Đừng coi thường tiềm thức của bản thân. Cần phải biết rằng có nhiều lúc không phải là cậu khống chế nó, mà là nó khống chế cậu đấy. Tôi vô thức gật đầu, rồi liền buột miệng nói. Trước đây em chưa từng gặp phải tình trạng như vậy, cũng chưa bao giờ bị bệnh mộng du cả. Thầy chủ nhiệm khoa suy nghĩ một lúc rồi nói. Đối với một người bình thường, chỉ cần thỏa mãn các điều kiện cần, thì hành vi vô thức thuần túy vẫn có thể xảy ra. Tuy tỷ lệ này thực sự rất nhỏ, nhưng xảy ra một lần cũng không phải là điều gì quá ghê gớm. Cũng tương tự như việc người ta trúng số vậy. Con người không phải là toàn năng. Mắt người có tồn tại điểm mù, hệ thống thần kinh cũng vậy. Cho nên cậu không cần thiết phải quá lo lắng về tình trạng mà mình vừa gặp phải như thế. Tôi rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi. Quả đúng như vậy. Hà Hải Phong vừa mới rót nước xong thì nữ cảnh sát kia đã đưa kết quả tìm được đến. Sau đó thì sự chú ý của tôi hoàn toàn tập trung vào tờ nội dung xử lý tình huống báo cảnh sát. Xét từ góc độ tâm lý học thì hành vi uống nước trong sự vô thức 100% của tôi cũng không phải là điều gì quá khó hiểu. Tôi nhắm mắt lại, nhớ đến tình cảnh khi đó. Hà Hải Phong rót nước cho tôi. Ngay sau đó, chuông điện thoại để bàn vang lên. Tôi nhìn chằm chằm vào Hà Hải Phong, chăm chú lắng nghe từng lời anh ta nói. Nghĩ tới đây, trong đầu tôi bỗng lóe lên một tia sáng rực. Phải rồi, tôi có ấn tượng rồi. Trong khi nghe Hà Hải Phong nói chuyện điện thoại, tay phải của tôi dường như đột nhiên có sinh mệnh, cứ thế tự động đưa ra, cầm lấy cốc nước ở trên bàn. Tuy vẫn chưa thể nhớ lại quá trình uống nước, vậy nhưng tôi đã có thể khẳng định được rằng khi đó tôi quả thực đã cầm cốc nước lên. Đúng lúc này, đầu tôi đột nhiên lại nhói đau một cách dữ dội. Tôi không kìm được, kêu lớn một tiếng. Toàn bộ cơ thịt trên mặt dường như đều trở nên căng cứng. Thầy chủ nhiệm khoa căng thẳng hỏi. Tiểu Trương, cậu sao vậy? Tôi vừa ôm đầu vừa nói. Mấy ngày nay em cứ liên tục bị đau đầu. Có thể là tại thời gian vừa rồi em nghỉ ngơi không đầy đủ. Thầy cất giọng chân thành nói. Vậy thì hãy chú ý nghỉ ngơi nhiều vào. Tiền thì kiếm lúc nào cũng được, nhưng sức khỏe thì phải giữ gìn. Đừng để bản thân mệt quá mà sinh bệnh. Hãy tin tôi đi. Việc mất trí nhớ tạm thời là hiện tượng hết sức bình thường. Những ngày qua, tinh thần của cậu lại không được tốt. Tỷ lệ xảy ra chuyện này sẽ theo đó mà tăng lên. Cho nên, cậu không cần phải lo lắng làm gì cả. Dưới sự ám thị tích cực của thầy, tâm trạng vốn đang day dứt và căng thẳng của tôi đã phần nào buông lỏng. Nhưng ngay sau đó, tôi đột nhiên lại nhớ tới những ký ức hỗn loạn của mình lúc ở thành phố B. Nhớ tới sự mâu thuẫn giữa tờ nội dung xử lý tình huống báo cảnh sát và trí nhớ của mình. Tâm trạng lại một lần nữa trở nên tồi tệ. Tôi thở dài một tiếng bằng giọng hết sức nặng nề. Trong lòng thầm có cảm giác như đang bị mắc xương trong cổ họng. Giọng của thầy chủ nhiệm khoa lại một lần nữa trở nên nghiêm túc. Tiểu Trương, có phải là còn có chuyện gì khác không? Tôi do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra việc mình đã gặp phải lúc ở thành phố B. Nghe xong lời kể của tôi, đầu dây bên kia vang lại tiếng hít hơi hết sức rõ ràng. Thầy chủ nhiệm khoa im lặng suốt mười mấy giây, cuối cùng mới cất tiếng hỏi bằng giọng khá quái dị. Nói vậy, tức là trong đầu cậu có tồn tại hai đoạn ký ức khác nhau về chuyện đêm đó ư? Theo trí nhớ của tôi, tối đó, sau khi rời khỏi nhà hàng, tôi đã gọi lái xe thuê đến đưa Phó Hữu Quang về nhà. Mình thì vào nghỉ chân trong một khách sạn ở ngay gần đó. Sau đó thì bắt đầu nôn mửa, đi ngủ và nằm mơ. Trong đầu tôi, đoạn ký ức này có thể nói là vừa chân thực, vừa sâu sắc. Nhưng cùng với đó, tôi vẫn có thể nhớ ra tình cảnh khi Phó Hữu Quang và lái xe thuê dìu tôi lên xe. Mà khi đó, tôi còn nôn đầy ra đất. Cảm giác khó chịu khi buồn nôn cũng rất chân thực. Ngoài ra, theo như lời của bà xã tôi và Phó Hữu Quang, thì hình như đúng là Phó Hữu Quang đã đưa tôi về khách sạn. Nhưng nếu đoạn ký ức đầu tiên chỉ là giả dối, vậy thì tại sao từ đầu chí cuối nó lại luôn rõ ràng như vậy? Tôi nói. Dạ phải. Hai đoạn ký ức đó rõ ràng là mâu thuẫn với nhau. Vậy nhưng lại đều vô cùng chân thực. Thầy chủ nhiệm khoa hỏi. Trước đó, cậu có từng gặp chuyện tương tự như vậy bao giờ chưa? Dạ chưa. Cậu chắc chứ? Dạ chắc. Thầy đột nhiên thay đổi cách xưng hô với tôi. Nhất Tân, nghe tôi nói này. Cậu tạm thời đừng đi gặp bệnh nhân kia nữa thì hơn. Tôi căng thẳng hỏi. Tại sao vậy ạ? Thầy giải thích. Hai đoạn ký ức đó tuy mâu thuẫn với nhau, nhưng lại cùng tồn tại. Một trong hai hiển nhiên là sự lừa gạt của tiềm thức đối với ý thức. Sự tự lừa gạt có thể đạt tới mức biến giả thành thật. Điều này chứng tỏ tiềm thức của cậu quá sôi nổi. Hơn nữa, còn xuất hiện tình trạng vượt kiểm soát, thậm chí là tính tự chủ ở một mức độ nhất định. Dừng lại một chút, thầy trầm giọng nói tiếp. Hiện tượng này có thể nói là đã thuộc vào phạm trù hoang tưởng ảo giác rồi. Mà hoang tưởng ảo giác vốn là triệu chứng chính của bệnh tâm thần phân liệt. Xuất hiện tình trạng hoang tưởng ảo giác có tính đơn nhất, rất có thể chính là dấu hiệu báo trước của bệnh tâm thần phân liệt đấy. Trái tim tôi trở nên nặng trĩu, đầu óc bất giác quay cuồng. Thầy lại nói tiếp. Nhưng hai đoạn ký ức mà cậu nói đều hết sức bình thường, không có dấu hiệu gì của sự giải tỏa áp lực. Cho nên sự xuất hiện của tình trạng hoang tưởng rõ ràng là không có lý do gì cả. Hơn nữa, hoang tưởng thông thường sẽ khiến cho người ta tâm trạng thất thường hoặc là tư duy hỗn loạn. Nhưng tâm trạng của cậu vẫn rất ổn định. Hơn nữa còn có sự tự nhận thức rõ ràng, thậm chí có thể nhận ra là mình có vấn đề. Đây tuyệt đối không phải là những triệu chứng phát bệnh thông thường của chứng tâm thần phân liệt. Thầy dừng lại một chút, giọng nói trở nên khá nặng nề. Tôi nhớ là lần trước, cậu có nói bệnh nhân mà cậu chuẩn bị phỏng vấn là một chuyên gia tâm lý học. Đúng vậy không? Tôi nói. Dạ, đúng thế. Cô ta không những có khả năng phân tích tâm lý nhạy bén, còn từng có một trải nghiệm tâm lý vô cùng đặc biệt. Thế nên có thể dễ dàng tác động tới tâm lý, trạng thái và tư duy của người khác. Tóm lại, cô ta rất không đơn giản. Thầy cắt ngang lời tôi. Thế nên, tôi có một suy đoán thế này. Cậu xuất hiện tình trạng hoang tưởng như vậy, phải chăng là do sự ám thị và dẫn dắt của cô ta? Tôi lập tức ngây người ra đó. Hồi mới tiến hành phỏng vấn, Lão Ngô liên tục nhấn mạnh với tôi về sự nguy hiểm của Diệp Thu Vi. Hơn nữa, lần gặp mặt nào cũng đều có sự hạn chế về thời gian. Thang Kiệt Siêu, nhân viên bảo vệ và các bệnh nhân khác của khu 4 hiển nhiên cũng đều mang lòng sợ hãi trước Diệp Thu Vi. Nhưng trong quá trình trò chuyện thực tế, tôi lại không cảm thấy Diệp Thu Vi có gì đáng sợ. Thậm chí còn nảy sinh một thứ tình cảm mơ hồ với cô ta nữa. Tỉ mỉ ngẫm lại, chuyện này quả thực có chút đáng ngờ. Tại sao trong mắt mọi người, Diệp Thu Vi chẳng khác nào ác quỷ, còn tôi lại thấy cô ta hoàn toàn vô hại? Hoặc cũng có thể nói, tại sao tôi lại không cảm nhận được ác ý của cô ta? Là bởi không có ác ý với tôi, hay là bởi vì cô ta đã ẩn giấu quá sâu? Chẳng lẽ trong 8 ngày vừa qua, cô ta vẫn luôn tiến hành ám thị tôi bằng một phương thức nào đó? Mục đích chính là khiến tôi bị tâm thần phân liệt. Cô ta rốt cuộc đã dùng cách gì? Tại sao tôi lại chẳng phát giác ra được chút dấu hiệu khả nghi nào như thế? Hơn nữa, cô ta làm vậy rốt cuộc là để làm gì? Tôi lại một lần nữa cảm thấy đầu đau nhói, bèn vội đưa tay ôm đầu, hét lớn một tiếng, nghiêng người đổ gục xuống sofa. Bà xã nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy tới, căng thẳng ôm chặt lấy tôi, lớn tiếng gọi tên tôi. Dưới sự dìu đỡ của cô ấy, tôi gắng gượng ngồi dậy, liên tục thở dốc mấy hơi, bàn tay vô thức lần mò trên sofa. Bà xã nhìn thấy thế thì liền hiểu ngay ý tôi, vội nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất lên đưa cho tôi. Từ trong điện thoại vang ra giọng nói lo lắng của thầy chủ nhiệm khoa. Nhất Tân, Nhất Tân, cậu còn ở đó không? Tôi vội vàng trả lời. Thầy Trần, xin lỗi thầy, vừa rồi em có hơi khó chịu, chẳng may làm rơi điện thoại xuống đất. Thầy nói. Nếu đã khó chịu thì tạm thời đừng suy nghĩ nữa. Ngày mai hãy đi tìm một bác sĩ tâm lý mà khám thử xem sao. Nói tới đây, thầy đột nhiên tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Cậu phải tiếp xúc với một bệnh nhân tâm thần đặc biệt như vậy trong suốt một thời gian dài. Lẽ nào bệnh viện không có sự sắp xếp hay bảo vệ nào dành riêng cho cậu hay sao? Tôi nói. Dạ, có chứ. Mỗi lần em đi gặp cô ta đều có sự hạn chế về thời gian. Hơn nữa, mới hồi sáng hôm nay vừa phải trải qua một cuộc đánh giá tâm lý. Trong quá trình này, em đã trả lời những câu hỏi chi tiết, tỉ mỉ, còn được đo các chỉ tiêu sinh lý như huyết áp, nhịp tim. Cuối cùng được xác định là không có vấn đề gì cả. Thầy suy nghĩ một lúc rồi nói. Lạ thật. Tuy tình trạng hoang tưởng của cậu có hơi đặc biệt, nhưng cơ sở của nó dù sao cũng là sự khác thường ở tâm lý. Ắt không thể nào náu mình trước một cuộc đánh giá tâm lý chuyên nghiệp. Ngay cả huyết áp và nhịp tim cũng đã đo rồi. Bọn họ không lý nào lại không phát hiện ra chuyện này. Lúc ấy, tôi đột nhiên nhớ tới nụ cười sâu sắc mang đầy ý vị của Lão Ngô. Tôi đi gặp Diệp Thu Vi hoàn toàn là do Lão Ngô đề nghị. Tập tài liệu có sự ngụy tạo về cái chết của Lưu Hướng Đông cũng là do Lão Ngô bảo Thang Kiệt Siêu đưa cho tôi. Nếu tình trạng hoang tưởng của tôi là do Diệp Thu Vi gây ra, vậy thì chuyện này e rằng không tránh khỏi mối liên quan tới Lão Ngô. Nghĩ tới điều này, sống lưng tôi bất giác nổi lên từng cơn buốt lạnh. Tôi ngẩn ngơ nói. Thầy Trần, có thể em đã bị người ta gài bẫy rồi. Gài bẫy? Là ý gì vậy? Tôi cố giữ bình tĩnh, cất tiếng hỏi. Thầy Trần, nếu dạng hoang tưởng của em phát sinh là do sự ám thị của người khác, cũng tức là do nguyên nhân tâm lý gây ra, Vậy thì liệu có cách nào khiến nó tự động biến mất không? Em bây giờ nên làm thế nào? Nhất Tân, cậu rốt cuộc bị sao vậy? Nếu thực sự không ổn, cậu hãy tìm dịp nào đó về trường một chuyến đi. Chỉ cần trung khu thần kinh của cậu không có vấn đề gì, tôi có thể dùng liệu pháp thôi miên để giúp cậu tra rõ nguyên nhân tâm lý gây ra chứng hoang tưởng hiện nay của cậu. Tình trạng của cậu khá đặc biệt. Đến chỗ tôi hẳn sẽ hữu ích hơn là đi tìm các bác sĩ tâm lý thông thường. Đối với tôi mà nói, những lời này thực chẳng khác nào cọng rơm cứu mạng. Ngày sáng ngày mai em sẽ xuất phát. Thầy Trần, thầy nhất định phải giúp em đấy. Thầy nói bằng giọng hết sức kiên định. Cậu cứ yên tâm. Hồi cậu còn đi học, chúng ta từng trao đổi với nhau không ít lần mà. Tôi có thể nói là khá hiểu về cậu. Tuy không rõ những năm nay cậu đã phải trải qua những chuyện gì, nhưng vấn đề của cậu chắc hẳn không khó giải quyết đâu. Tôi thở phào một hơi, sau đó lại hỏi tiếp. Vậy bây giờ em nên làm thế nào? Em cảm thấy hôm nay tinh thần của mình rất tệ. Liệu buổi tối có xảy ra chuyện gì không? Có khi nào tình trạng của em sẽ thực sự phát triển thành tâm thần phân liệt? Chỉ là vấn đề tâm lý mà thôi. Nếu cậu thực sự không kiềm chế được sự lo lắng, vậy thì hãy cứ thử dùng cách lấy độc trị độc xem sao. Tức là đừng có né tránh. Hãy để đầu óc thoải mái nghĩ về những chuyện có liên quan tới tình trạng hoang tưởng. Khi phải đối mặt với sự tự kỷ ám thị tiêu cực, đây có thể coi là một biện pháp hay để giải tỏa bớt áp lực cho bản thân. Tôi nắm lấy bàn tay bà xã, tâm trạng vốn đang căng thẳng rốt cuộc đã dần dần buông lỏng. Hôm đó là thứ ba, bà xã hy vọng tôi có thể chờ đến cuối tuần, sau đó đưa cô ấy và con cùng đi gặp thầy chủ nhiệm khoa. Nhưng tôi thực sự không muốn chờ đợi thêm một ngày nào cả. Thấy không cự lại được tôi, bà xã chỉ đành giúp tôi đặt vé máy bay chuyến sáng ngày hôm sau. Tối hôm đó, chúng tôi nằm trên giường, cùng nhớ lại những tình cảnh ngọt ngào trong quá trình từ khi quen nhau tới nay, cùng hồi tưởng lại cả quãng thời gian khó khăn 10 năm trước. Chúng tôi trò chuyện rất lâu, dần dần đều mở rộng lòng mình, cuối cùng ôm nhau mà khóc. Trong ký ức, tôi hình như đã lâu lắm rồi không khóc. Nước mắt mang tới cho tôi cảm giác vô cùng thoải mái. Tâm trạng thoải mái khiến tôi thấy toàn thân đều buông lỏng. Chẳng bao lâu sau, đã chìm vào giấc ngủ say. Đêm đó, tôi nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Giấc mơ đó chân thực vô cùng. Tôi nửa đêm tỉnh giấc, bà xã vẫn nằm ngủ say bên cạnh tôi. Tôi lặng lẽ xuống giường, đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống sofa, lại cầm điện thoại lên mở tivi. Trong giấc mơ, điện thoại không ngờ có tác dụng như một chiếc điều khiển từ xa. Ấy vậy, tôi chẳng hề thấy lạ chút nào. Ngoài ra, trong giấc mơ này của tôi, chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng 40 inch treo ở phòng khách cũng đã biến thành chiếc tivi màu 18 inch kiểu cũ từng bầu bạn với tôi hồi còn học trung học. Các tiết mục trên tivi đều vô cùng hỗn loạn. Tôi chọn đại lấy một kênh, sau đó để điện thoại xuống bàn trà. Trong khoảnh khắc hơi cúi người về phía trước, tôi bỗng phát hiện ở phía trước bên phải mình có một người đang nằm trên sofa. Đó là một cô gái, áo quần xộc xệch tơi tả. Chiếc áo phông trên người đã bị xé rách bươm, mái tóc dài thì rối bù. Cô ta ôm mặt khóc nức nở. Trên hai cánh tay có vô số những vết sẹo dày đặc, hình như là do bị dao cắt mà ra. Tuy tình trạng của cô ta rất tệ, thậm chí còn không nhìn rõ mặt, vậy nhưng tôi vẫn nảy sinh ham muốn tình dục vô cùng mãnh liệt đối với cô ta. Tôi đưa tay về phía cô ta. Cô ta đột nhiên gào lên một tiếng thảm thiết, lại nhìn chòng chọc vào tôi bằng cặp mắt đỏ ngầu. Tôi như nhìn thấy ma quỷ. Trong đầu bỗng nổ uỳnh một tiếng, ngả người tựa vào thành sofa sau lưng. Cô ta vẫn ôm mặt bằng hai tay, đồng thời không ngừng gào khóc. Tôi khi đó dường như đã tỉnh táo trở lại trong vòng một giây, nhưng chỉ sau nháy mắt đã quay trở về trong mơ. Cô gái đó vẫn đang khóc, nhưng sự chú ý của tôi đã lại tập trung vào nhà vệ sinh ở cách đó vài mét. Trong bóng tối lờ mờ, một người đàn ông đang đứng ở cửa nhà vệ sinh, cặp mắt lạnh lùng u ám nhìn chằm chằm vào tôi không chớp. Theo bản năng, tôi hỏi anh ta là ai. Anh ta ban đầu thì nói mình là Lão Ngô, sau đó lại nói mình là Hà Hải Phong, kế đó thì nói mình là thầy Trần, cuối cùng dùng giọng lạnh băng nói tôi chính là X. Nói xong, anh ta mở cửa nhà vệ sinh, loáng một cái đã mất hút vào trong đó. Trong giấc mơ khi đó, tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: đang nửa đêm thế này, tại sao trong nhà lại có người khác như thế? Tôi muốn đuổi anh ta ra ngoài. Dưới sự thôi thúc của suy nghĩ này, tôi đứng dậy, tức tối đi về phía nhà vệ sinh. Nhưng khi bước đến bước thứ hai, dù có cố gắng thế nào đi nữa, tôi cũng không thể bước tiếp được. Cùng với đó, nơi đầu gối chân phải còn dần dần chuyển tới cảm giác đau đớn. Tôi cúi xuống nhìn, phát hiện cô gái vừa rồi còn nằm trên sofa, giờ đang quỳ ngay trước người tôi, lại túm chặt lấy đầu gối chân phải của tôi. Móng tay đã cắm sâu vào trong da thịt tôi rồi. Khi đó tôi nhìn thấy rất rõ, trên cánh tay của cô gái này có vô số những vết cắt lớn nhỏ khác nhau. Tôi nhìn vào đôi mắt của cô gái đó, tự nơi đáy lòng nảy sinh một nỗi sợ hãi sâu sắc, khó mà dùng lời để miêu tả. Tôi kinh hãi kêu to một tiếng, đột nhiên giật mình bừng tỉnh, thân thể mất kiểm soát ngã về phía sau, nhưng rất nhanh đã được mấy vật thể mềm mại nào đó đỡ lấy. Tôi thở dốc mấy hơi, mở mắt ra, lại vặn cổ một chút, phát hiện thứ đỡ lấy mình là chiếc gối ôm thêu hoa. Theo trí nhớ của tôi, những chiếc gối ôm này đều là gối ôm ở sofa ngoài phòng khách. Nghĩ tới đây, trái tim tôi bỗng trở nên nặng nề vô cùng. Thế rồi vội vàng ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn quanh, phát hiện không ngờ mình lại đang ở trong phòng khách thật. Tôi co chân, đưa đầu gối chân phải lên xem theo bản năng, sau đó lại đưa tay sờ thử, phát hiện quả nhiên là có cảm giác đau rất rõ ràng. Tôi nhớ lại cô gái túm chân mình vừa nãy, toàn thân bất giác nổi da gà. Tôi đưa mắt ngó nhìn chỗ phía trước bên phải, cô gái đã không còn ở đó nữa. Rồi tôi lại ngó nhìn khoảng sàn nhà ở giữa sofa và bàn trà, cũng hoàn toàn trống trải, không có bất cứ một ai. Tôi lại nhớ tới người đàn ông đáng sợ ở trước cửa nhà vệ sinh. Thế là vội vàng mò tay xuống phía dưới bàn trà, lấy ra một con dao gọt hoa quả, rón rén đi tới trước cửa nhà vệ sinh. Sau đó, đột ngột mở đèn và đẩy cửa, nhưng lại phát hiện bên trong đó chẳng có người nào. Tôi thở phào một hơi, mãi mấy giây sau mới đột nhiên ý thức được mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tôi đóng cửa nhà vệ sinh lại và tắt đèn, quay trở về phòng khách, ngẩn người ngồi xuống sofa, phát hiện đầu gối chân phải mình vẫn còn hơi đau. Tôi nhẹ nhàng day đầu gối, trái tim bỗng đập thình thịch, toàn thân túa đầy mồ hôi lạnh. Giấc mơ vừa rồi vô cùng chân thật. Vậy nhưng sau khi giật mình tỉnh giấc, tôi lại biết ngay đó tuyệt đối là một giấc mơ. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, nếu đó là một giấc mơ, tại sao đầu gối chân phải tôi lại bị đau? Mà tại sao tôi lại ra ngoài phòng khách như thế này? Tôi sững người, đột nhiên nhớ tới một câu nói của thầy Trần. Hồi chiều, thầy từng giải thích với tôi những khả năng về mặt lý luận có thể gây ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Khi đó, tôi đã hỏi thầy hành vi vô thức 100% liệu có thực sự tồn tại hay không. Thế là thầy bèn nói: đương nhiên, mộng du chẳng phải chính là một ví dụ điển hình ư? Tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán, bất giác nhủ thầm: tôi đã từ phòng ngủ ra phòng khách trong lúc mộng du. Tôi một mặt nhớ lại tình cảnh trong giấc mơ, một mặt quan sát mọi thứ xung quanh mình. Trong giấc mơ, tôi dùng điện thoại mở TV, sau đó đặt điện thoại xuống bàn trà. Trong thực tại, điện thoại thực sự đã bị tôi mang ra khỏi phòng ngủ. Lúc này, đang nằm trên chiếc bàn trà trước mặt. Hơn nữa, còn đang mở máy. Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy có một cô gái kỳ lạ nằm trên sofa ở phía trước bên phải mình. Trong thực tại, tôi ngó nhìn về phía đó một chút. Vậy nhưng, lại chỉ nhìn thấy một chiếc gối ôm trẻ con cùng với mấy món đồ chơi của con trai tôi. Ngoài ra, không có gì khác. Hơn nữa, cũng không có vẻ gì như là từng có người nằm ở đó. Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy một người đàn ông quái dị đứng ở ngay trước cửa nhà vệ sinh. Trong thực tại, trong nhà vệ sinh không có ai cả. Trong giấc mơ, khi tôi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, thì bị cô gái kỳ lạ kia túm lấy đầu gối chân phải. Trong thực tại, trên con đường đi về phía nhà vệ sinh, ngoài bàn trà ra thì không có vật cản nào khác. Bàn trà. Tôi bất giác cả kinh, hoang mang đứng bật dậy, mắt nhìn thẳng về phía trước, đồng thời đi hai bước về phía nhà vệ sinh. Vừa mới đi tới bước thứ hai, thì đầu gối chân phải của tôi bị va vào mép bàn trà. Cảm giác đau nhói theo đó mà xuất hiện. Tôi chậm rãi ngồi xuống sofa, đưa tay nhẹ nhàng day đầu gối. Trong lòng đã hiểu được nguyên nhân tại sao lại mơ thấy mình bị cô gái kia chụp lấy đầu gối chân phải. Trong trạng thái lý tưởng, giấc mơ hoàn toàn là sự ngụy trang và biểu đạt của ham muốn sau khi bị kìm nén. Nhưng trong thực tại, nội dung của giấc mơ còn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố khác. Nếu người đang ngủ bị quấy nhiễu bởi một chuyện gì đó, thì sẽ có những cảm giác và phản ứng tương ứng. Những cảm giác và phản ứng này sẽ thông qua một hình thức nào đó để xuất hiện trong giấc mơ. Chẳng hạn, trong khi ngủ, nếu một người khoanh hai tay trước ngực hoặc là đắp một chiếc chăn quá nặng, cũng có thể là bị bạn tình đè lên người, từ đó làm xuất hiện tình trạng hít thở gặp phải trở ngại ở một mức độ nhất định. Vậy thì trong giấc mơ, thông thường sẽ xuất hiện những tình cảnh như là bị đá lớn đè hoặc là bị chăn khổng lồ quấn, vân vân. Còn nếu phải ngủ ở một nơi quá nóng hoặc là bị sốt, vậy thì trong giấc mơ, rất có thể sẽ xuất hiện tình cảnh bản thân đang ở giữa một vụ hỏa hoạn, thậm chí là đang bị người ta thiêu sống. Đương nhiên, cảm giác và phản ứng xuất hiện trong khi đang ngủ có lúc cũng sẽ được biểu đạt thông qua sự ngụy trang của tiềm thức. Chẳng hạn, một người bị đau dạ dày có thể sẽ nằm mơ thấy người nhà dùng những loại nguyên liệu đáng sợ để nấu ăn. Một người đang buồn đi vệ sinh thì có thể nằm mơ thấy mình đang phải xếp hàng dài trước cửa nhà vệ sinh công cộng, vân vân. Có điều, những cảm giác và phản ứng do nhân tố thực tại gây nên thông thường đều khá trực quan và mãnh liệt, do đó sự ngụy trang này thường không quá phức tạp. Trong giấc mơ, tôi một lòng muốn đuổi người đàn ông xa lạ nấp trong nhà vệ sinh đi, hoàn toàn không có ý thức được chướng ngại nằm trên con đường từ sofa tới nhà vệ sinh. Thế là mới bước tới bước thứ hai thì đầu gối chân phải đã bị va vào bàn trà rồi. Trong giấc mơ, cảm giác đau đớn do va chạm được biểu hiện bằng tình cảnh tôi bị cô gái kỳ lạ kia chụp lấy đầu gối. Trong giấc mơ và trong thực tại, tôi đều bị cản trở khi bước tới bước thứ hai. Hơn nữa, độ cao khi đưa chân cũng hoàn toàn đồng nhất. Điều này chứng tỏ trong khi nằm mơ, tôi đã làm ra những động tác như trở dậy, bước đi ở trong thực tại. Đây là bằng chứng thép cho việc tôi quả thực đã bị mộng du. Vì nguyên nhân công việc, tôi cũng từng đọc một số bài viết về vấn đề mộng du. Đối với người trưởng thành, mộng du tượng trưng cho các bệnh tật về thần kinh hoặc tâm lý. Thứ nhất là rối loạn thần kinh chức năng do tình trạng rối loạn thần kinh thực vật gây ra. Thứ hai là tâm thần phân liệt do tiềm thức quá mức sôi nổi gây ra. Tôi chưa từng có biểu hiện nào thực sự rõ ràng về chứng rối loạn thần kinh chức năng. Do đó, việc tôi bị mộng du rất có thể chính là biểu hiện hoặc là dấu hiệu báo trước của chứng tâm thần phân liệt. Điều này có thể nói là trùng khớp với phán đoán của thầy Trần. Sự việc có lẽ là như thế này. Vì một loại nguyên nhân nào đó, dưới sự chi phối của tiềm thức, tôi đã trở dậy, xỏ giày, cầm điện thoại lên, mở cửa phòng ngủ, đi tới ngồi ở phòng khách, sau đó cố gắng dùng điện thoại để mở tivi. Sau đó, tôi đứng dậy, định đi tới nhà vệ sinh. Vậy nhưng đầu gối chân phải lại bị va vào bàn trà. Dưới sự kích thích đột ngột của cơn đau, tôi đã giật mình bừng tỉnh. Dựa theo quan điểm của phân tâm học, các chứng bệnh tâm thần có nguyên nhân tâm lý đều là do ham muốn bị kìm nén gây ra. Trong tâm lý của con người có tồn tại một cơ chế tự bảo vệ, vừa phức tạp vừa kín kẽ. Khi sự ham muốn bị kìm nén, tâm lý sẽ tiến hành giải tỏa bằng các phương thức khác nhau. Bị kìm nén càng nhiều, phương thức giải tỏa sẽ càng mãnh liệt. Biểu hiện bề ngoài của các phương thức giải tỏa áp lực nằm ngoài phạm vi bình thường chính là các chứng bệnh tâm thần khác nhau. Nếu tôi thực sự bị tâm thần phân liệt, căn nguyên của chứng bệnh này rốt cuộc là nằm ở đâu? Giấc mơ là sự ngụy trang và biểu đạt của ham muốn sau khi bị kìm nén, mà tình trạng mộng du ở người trưởng thành lại là một hoạt động tâm lý không lành mạnh. Vậy thì căn nguyên của chứng mộng du nhất định là đã được thể hiện ra trong giấc mơ bằng một hình thức nào đó. Tôi nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong giấc mơ. Ban đầu tôi đã trở dậy, rời khỏi phòng ngủ, ra ngồi ở sofa. Những hành vi này đều hết sức bình thường. Việc dùng điện thoại mở tivi tuy rằng không hợp lẽ thường, vậy nhưng cũng không phải là điều gì quá kỳ quặc. Lần đầu tiên trong giấc mơ, tâm lý của tôi có sự biến hóa mãnh liệt là khi phát hiện ra cô gái kỳ lạ nằm trên sofa. Về cô gái đó, có mấy điểm đáng chú ý thế này. Thứ nhất, quần áo của cô ta bị xé rách bươm, mái tóc rối bù, sau đó còn không ngừng gào khóc thê lương. Bộ dạng này cứ như thể vừa mới bị ta ức hiếp. Do đó, đây có lẽ là sự biểu đạt ngụy trang của tình dục và ham muốn chiếm hữu. Thứ hai, tôi có ham muốn tình dục mãnh liệt với cô ta. Điều này rất dễ giải thích. Có lẽ đó chính là cách thể hiện trực quan nhất của ham muốn tình dục. Thứ ba, trên hai tay của cô ta có rất nhiều vết sẹo do bị dao cắt. Tôi đột nhiên nhớ tới một câu nói của Diệp Thu Vi. Lúc ban ngày, cô ta từng miêu tả với tôi về một tình trạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, vừa tích cực vừa tiêu cực, còn đưa ra một ví dụ ngắn gọn thế này. Chẳng hạn như có một cô bé đang học trung học phổ thông đã liên tục dùng dao cứa vào cánh tay của mình. Nói như vậy, cô gái trong giấc mơ rất có thể đã xuất hiện do tác dụng ám thị của câu nói đó. Không, ngay sau đó tôi đã nghĩ lại. Cô gái đó là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong giấc mơ. Chỉ bằng một câu nói đơn giản như thế thì làm sao tạo ra tác dụng ám thị to lớn như vậy được? Sau một thoáng sững sờ, tôi lại suy nghĩ tiếp. Điểm đáng chú ý thứ tư trên người cô gái đó là đôi mắt đỏ ngầu khi nhìn chòng chọc vào tôi. Khi đó, điều này đã khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng đôi mắt đó tượng trưng cho điều gì? Tại sao tôi lại cảm thấy sợ hãi đến như vậy? Nghĩ đến đây, thân thể tôi hơi run lên. Bên tai lại một lần nữa vang lên tiếng rít quái dị kia. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy nó giống như là tiếng gào khóc thê lương của cô gái trẻ tuổi kỳ lạ mà tôi đã gặp trong giấc mơ. Thân thể lại run lên một lần nữa. Tôi nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Tiếng rít kia lập tức biến mất. Tôi vô thức dừng việc suy nghĩ về cô gái kia. Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào người đàn ông lạ mặt ở cửa nhà vệ sinh. Người đàn ông đó tôi không phải mới gặp lần đầu. Hai ngày trước, trong một khách sạn ở thành phố B, tôi cũng từng nằm mơ thấy anh ta. Khi đó, anh ta lần lượt nói mình là Từ Nghị Giang, Mã Tam Quân, Trần Ngọc Long. Cuối cùng còn nói mình chính là X. Còn lần này, anh ta lần lượt nói mình là Lão Ngô, Hà Hải Phong, Thầy Trần. Cuối cùng thì vẫn nói mình là X. Cùng một người đàn ông mà lại hai lần xuất hiện trong hai giấc mơ chẳng hề có chút liên quan nào. Còn nhìn tôi với ánh mắt giống hệt nhau và nói ra những lời tương tự. Có lẽ người này mới chính là căn nguyên gây ra chứng bệnh của tôi. Đối với tôi, anh ta rốt cuộc tượng trưng cho điều gì? Ánh mắt âm u lạnh lẽo của anh ta khiến người ta sợ hãi. Có lẽ nó có liên quan tới một sự sợ hãi nào đó ở trong tâm của tôi. Anh ta nói mình là X. Điều này hẳn là tượng trưng cho sự tò mò mãnh liệt của tôi đối với X. Ngoài ra trên người anh ta dường như không còn yếu tố nào khác để phân tích cả. Tôi vắt óc suy nghĩ. Vậy nhưng mãi vẫn chẳng thể tìm được manh mối nào hữu dụng. Nửa phút sau, tôi quyết định dừng việc suy nghĩ lại, gửi gắm toàn bộ hy vọng vào thầy Trần. Tôi lấy giấy bút ra, ghi lại tỉ mỉ các chi tiết trong giấc mơ của mình đêm đó. Thế rồi, chuẩn bị quay về phòng ngủ tiếp. Khi đứng dậy, tôi đột nhiên thấy hơi buồn tiểu. Bèn vô thức cất bước đi về phía nhà vệ sinh. Còn chưa đi tới cửa nhà vệ sinh, thì hai mắt tôi đã đột ngột sáng bừng. Vì tôi phát hiện ra một chi tiết rất đáng chú ý trong giấc mơ. Tại sao trong cả hai giấc mơ, người đàn ông đó đều đứng ở cửa nhà vệ sinh chứ? Tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu. Sau đó lại quay về ngồi trên sofa. Hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa nhà vệ sinh đến thẫn thờ. Cùng một người đàn ông lại cùng đứng ở một địa điểm. Điều này tuyệt đối không thể là trùng hợp. Diệp Thu Vi từng nói, đôi lúc ẩn ý trong giấc mơ được ẩn giấu rất kỹ. Muốn phân tích nó thì trước tiên cần phải lột bỏ sự ngụy trang của tiềm thức, cũng tức là hiểu được ý nghĩa tượng trưng của những sự vật trong giấc mơ đối với người nằm mơ. Bản thân người đàn ông trong giấc mơ căn bản không có chỗ nào đáng chú ý. Vậy còn vị trí mà anh ta đang đứng thì sao? Liệu có mang ý nghĩa gì đặc biệt hay không? Hay nói cách khác, trong tiềm thức của tôi, nhà vệ sinh tượng trưng cho điều gì? Trong khoảnh khắc, tất cả các ký ức có liên quan tới nhà vệ sinh đã ùa vào trong đầu tôi. Hồi 4 năm tuổi, tôi rất thích nghịch nước trong nhà vệ sinh. Có lần còn thiếu chút nữa chết đuối trong bồn tắm. Hồi 8-9 tuổi, tôi rất nhát gan, luôn cảm thấy trong nhà vệ sinh có tiếng nước chảy quái lạ. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, tôi theo gia đình chuyển đến nơi ở mới và rồi đã có lần thủ dâm đầu tiên trong đời tại nhà vệ sinh. Sau khi cha mẹ qua đời, trong lần đầu tiên bị đòi nợ mà phải một mình đối mặt, tôi đã trèo qua cửa sổ nhà vệ sinh xuống ban công tầng dưới để chạy trốn. Dòng suy nghĩ nhất thời trở nên hơi hỗn loạn. Tôi tựa người vào sofa, kê gối ôm sau lưng, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng day huyệt thái dương, dồn toàn bộ sự chú ý vào việc hít thở, qua đó giải tỏa sự mệt mỏi của cả thể xác lẫn tâm hồn. Mười mấy giây sau, tôi thiếu chút nữa đã ngủ gục vì mệt mỏi. Và rồi trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi đột nhiên vô thức nghĩ tới ba chữ: nhà vệ sinh. Khi đó, thứ đầu tiên lóe hiện trong đầu tôi không phải là cửa nhà vệ sinh, không phải là chiếc bồn tắm chứa đầy nước, không phải là tiếng nước chảy quái lạ, cũng không phải là vẻ hoang mang, sợ hãi của bản thân khi trèo ra ngoài cửa sổ chạy trốn, mà là một vật tuy rất bình thường nhưng không thể thiếu trong nhà vệ sinh. Đó là chiếc gương ở phía trên bồn rửa mặt.